Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 208, Cao Ngạo Phủ Thái Sư. Quỷ dị đội xe, đây là chuyện của các ngươi. 3 ngày sau đó, nếu là còn bắt không trở về Tiêu Giao phái đệ tử, vậy cũng đừng trách không khách khí. Nghe vậy, áo đỏ nam tử nhàn nhạt đảo qua 2 đại pháp vương. Thanh âm cũng so trước kia trở nên ôn nhu rất nhiều. Hắn không phải người khác, chính là đại danh đỉnh đỉnh Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Nhìn thấy nhà mình giáo chủ ngữ khí hòa hoãn, 2 người lại là càng thêm sợ hãi. Đầu thấp thấp hơn, giáo chủ của bọn hắn chính là như vậy, hỉ nộ vô thường, càng như vậy càng khủng bố hơn. Giáo chủ, ta đã phái Lục Đại chấp sự tiến về xem xét, dự tính ngày mai liền sẽ có kết quả. Sau đó, trong đó một vị vội vàng mở miệng giải thích, Lục Đại chấp sự, không có lần sau. Trên nóc nhà, Đông Phương Bất Bại ánh mắt bỗng trở nên lạnh, sắc bén có thể giết người. Tiêu Giao phái bây giờ tại trên giang hồ bị càng truyền mơ hồ, bởi vì thần bí, tàn nhẫn, hiện tại rất có vượt trên Nhật Nguyệt Thần Giáo tư thế. Nếu là thần giáo bên này lại không có động tác, kia thật vất vả góp nhặt lên uy danh coi như. Cũng may Lục Đại chấp sự thực lực cũng tạm được, mỗi một vị đều có gần 30 năm nội lực, có bọn hắn xuất thủ, nói thế nào cũng có thể mang về mấy cái Tiêu Giao phái người. Vâng, giáo chủ, chúng ta cái này đi. 2 đại pháp vương vội vàng thối lui, nhìn xem 2 người bóng lưng rời đi, Đông Phương Bất Bại lông mày càng nhăn càng sâu. Tiêu Giao phái phía sau đứng đến cùng là ai? Phong Thanh Dương, là ngươi a? Tự lẩm bẩm một câu về sau, hắn thân hình lập tức biến mất tại nóc nhà không biết tung tích. Ai cũng không biết hắn đi chỗ nào, nhưng duy nhất khẳng định là tuyệt đối cùng Tiêu Giao phái có quan hệ. Nhật Nguyệt luân chuyển, sáng sớm hôm sau, Văn Hảo cùng Lý Tồn Hiếu lúc này mới từ say rượu bên trong tỉnh lại. Nhớ tới ngày hôm qua từng màn, 2 người liếc nhau, cười ha ha, đại ca, thật không nghĩ tới. Văn Hảo cười khổ lắc đầu, 2 người bọn họ tuyệt thế cao thủ đúng là ngay cả rượu bầy lúc nào đóng cửa đều không biết. Đủ để chứng minh uống có bao nhiêu, nhị đệ, lúc này mới đã nghiền, không phải sao? Lý Tồn Hiếu cũng là cười to, bao nhiêu năm rồi đây là hắn lần thứ nhất không có chút nào phòng bị uống say mềm. Bất quá ngẩng đầu nhìn sắc trời về sau, Lý Tồn Hiếu nhíu mày, nhị đệ, tính toán thời gian, khoảng cách Lý Khắc Dụng đáp ứng triệu tống hoàng đế thời gian đã không nhiều lắm. Ta muốn đi đầu một bước, đã như vậy, đại ca đi đầu, ta theo đội xe chậm rãi. Văn Hảo khẽ gật đầu, ngay tại lúc này, quan đạo nơi xa có hơn 10 vị khinh kỵ đạp bụi mà đến. Tốc độ 10 phần nhanh, bọn hắn trong tay còn cầm một chương chân dung. Rất nhanh, những này khinh kỵ trải qua rượu bầy, dẫn tới quan đạo 2 bên đều là bụi đất. Bất quá sau một lát những này giáo úy đúng là lại trở về. Người thế nhưng là đến từ nhỏ Tấn Quốc Lý Tồn Hiếu. Dẫn đầu tên kia giáo úy nhìn một chút trong tay chân dung, lại nhìn một chút Lý Tồn Hiếu cùng Văn Hảo, thần sắc có chút cao ngạo mở miệng nói ra. Nhìn thấy như thế, Văn Hảo lông mày nhướng lên. Những này giáo úy cưỡi tải trên lưng ngựa, thần thái kiêu căng, hiển nhiên là đến từ hiển quý chỗ, càng là có chút không coi ai ra gì. Tại hạ chính là, không biết các ngươi. Bên này, Lý Tồn Hiếu cũng là lông mày nhướng lên, nói thật, những binh sĩ này thái độ thực sự là để hắn khó chịu. Chúng ta chính là Bàng Thái Sư dưới trướng giáo úy, hiện tại mời ngươi nhanh chóng vào kinh, ngươi tới, cho hắn chuẩn bị một thớt khoái mã. Nghe được Lý Tồn Hiếu ngôn ngữ về sau, giáo úy trên mặt vui mừng, lập tức mở miệng, bất quá loại kia nhìn người thần sắc thực sự là làm người không thể nào tiếp thu được. loại này ánh mắt nói như thế nào đây? Tựa như là đang nhìn một con mặc người thúc đẩy một con chó. Thật tình không biết, ở Trường Úy trong mắt cái này Lý Tồn Hiếu chính là xa xôi tiểu quốc tới một cái võ tướng. Hơn nữa còn là lâm thời điều động mà thôi. Liền ngay cả Lý Tồn Hiếu quốc chủ Lý Khắc Dụng cũng phải đối bảng thái sư hảo ngôn hảo ngữ. Chớ nói chi là dưới trướng hắn người. Cho nên, từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không đem Lý Tồn Hiếu để ở trong mắt. Nếu không phải nhà mình thái sư thúc gấp, bọn hắn thậm chí còn muốn trị một chút Lý Tồn Hiếu lãnh đạm trị tội. Hừ, bên này, nhìn thấy giáo úy thái độ như thế, Văn Hạo thần sắc lạnh lẽo, liền muốn tuôn ra khí thế. Nếu để cho trước kia cái này cũng không có gì, nhưng bây giờ Lý Tồn Hiếu là hắn kết nghĩa đại ca. Liền xông điểm này, những binh sĩ này liền muốn hào hào giáo huấn một phen. Nhị đệ, chớ sốt ruột, đoán chừng là Lý Khắc Dụng bên kia thúc giục, ta trước vào kinh nhìn một phen. Đợi chuyện lần này về sau ngươi ta huynh đệ hai người lại đem rượu ngôn hoan. Nhìn thấy Văn Hạo thần sắc không đúng, Lý Tồn Hiếu trong lòng ấm áp, bất quá hắn lập tức ngăn lại Văn Hạo. Sau đó hắn nhìn về phía những binh sĩ kia, đi thôi, đi, làm trễ nải đại sự, người ta đều đảm đương không nổi, ngươi càng là không cách nào đối Lý Khắc Dụng bàn giao. Lần nữa ném ra một câu, giáo úy trực tiếp quay đầu ngựa lại, hắn cũng mặc kệ Lý Tồn Hiếu có phải là lên lưng ngựa. Càng là không tiếp tục nhìn Lý Tồn Hiếu một chút, tựa hồ nhìn nhiều đều là tại giảm xuống thân phận của mình. Đây quả thực là trần trụi miệt thị. Bạch, lần này, nhìn thấy như thế, Văn Hạo trong tay bỗng nhiên nhiều một thanh đại đao. Nhị đệ, ứng nhân chi sự tình, phải làm chi, chuyện lần này về sau. Nói không chừng vi huynh sẽ còn tới ngươi một mẫu ba phần đất đi xem một chút. Nhìn thấy Văn Hạo trong tay đại đao đã hiện, Lý Tồn Hiếu hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên. Cái gì là huynh đệ? Đây mới gọi là huynh đệ. Nhìn thấy ngươi bị khi dễ, tự nhiên sẽ ngay lập tức đứng ra, mà lại căn bản sẽ không quản thế lực của đối phương mạnh bao nhiêu. Bất quá Lý Tồn Hiếu mặc dù trong lòng biệt khuất, thế nhưng là cuối cùng vẫn nhịn xuống. Lần này hắn là đại biểu Tiểu Tấn Quốc mà đến, vạn nhất chọc giận Triệu Tống Vương Triều, như vậy cuối cùng chịu khổ vẫn là Tiểu Tấn Quốc bách tính. Vì trong nước bách tính, lựa chọn nhẫn nại, đồng thời Lý Tồn Hiếu trong lòng còn có một thanh âm. Ai bảo người ta là Triệu Tống Vương Triều Phủ Thái Sư người đâu? Nếu là Tiểu Tấn Vương hướng cường đại, người bàng thái sư lại có mấy cái đảm lượng dám như thế. Nhưng mà hắn không biết chính là vừa mới kết nghĩa huynh đệ Văn Hạo vẫn thật là có thực lực này. Đại ca, vậy ngươi huynh đệ bảo trọng. Nói xong câu này về sau, Lý Tồn Hiếu đối Văn Hạo chắp tay, sau đó trở mình lên ngựa, đuổi kịp trước mặt những cái kia khinh kỵ thị vệ. Bàng thái sư dưới trướng giáo úy, thật đúng là đúng dịp, nhớ kỹ không sai chân mật bắp ngô là bán cho phủ thái sư. Có chút ý tứ, có chút ý vứ, nhìn xem một đám giáo úy dần dần bóng lưng biến mất. Văn Hạo cười lạnh, sau đó tâm niệm vừa động, ước chừng qua mấy hơi thở công phu, tọa kỵ Tiểu Bạch liền tới đến trước người. Cứ như vậy, ba canh giờ thoáng một cái đã qua, hắn liền đuổi kịp chân ra đội xe. Trước sau xem xét, lách mình nhảy lên liền lên xe ngựa. Chúa công trở về vừa vặn, thuộc hạ đang có sự tình bẩm báo. Khiến Văn Hạo ngoài ý muốn chính là trong xe ngựa Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống vậy mà đều tại. Mới đi vào, hai người liền gấp mở miệng. Chuyện gì xảy ra? Văn Hạo trong lòng lộp bộp một chút, hồi bẩm chúa công, ngay tại đêm qua có người ý đồ tiếp cận đội xe, về sau bị chúng ta cầm xuống. Nhưng chúng ta, nói nơi này Gia Cát Lượng trong mắt nhiều một tia ngưng trọng. Chúng ta thế nào? Văn Hạo lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, hắn còn tưởng rằng là chân mật bên này xảy ra sự tình. Những người kia thực lực dị thường cường hãn, chúng ta bên này vậy mà chiến tổn gần 100 tên Tiêu Dao phái đệ tử. Bàng Thống nhận lấy lời nói gốc ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.